Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251 Conan, bại Sasuke. Cái này tinh thần tiểu hỏa mở ra Sharingan, một con ngựa trước mặt, kéo ngàn điểu liền đi đánh Deidara, không có gì nguyên nhân. Chính là đơn thuần không thích cái này tóc vàng đuôi ngựa thêm tóc mái tạo hình, Naruto. Hắn hô to một tiếng, tâm hữu linh tê Naruto gần quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền đoán được tiểu đồng bọn ý tưởng. Hắn lập tức phân ra một cái ảnh phân thân giúp chính mình xoa viên, lúc sau hai người cùng kêu lên. Hò hét, một tả một hữu, tay cầm Rasengan cùng ngàn điểu nhằm phía Deidara, đang ở triển lãm chính mình nghệ thuật. Bức bách Choji trước sau ăn xong màu xanh lục rau chân vịt hoàn cùng màu vàng cà ri hoàn Deidara. Đầu tiên là sửng sốt, lúc sau chính là phẫn nộ, muốn nói trên thế giới này ai đối Uchiha Itachi nhất để ý. Đệ nhất khẳng định là Sasuke, lúc sau theo thứ tự là Tuyền, Deidara cùng Orochimaru. Sau hai vị xếp hạng chẳng phân biệt trước sau, bị Uchiha Itachi nhất chiêu giết chết. Này quá thương bọn họ lòng tự trọng, gia nhập hiểu tổ chức sau. Deidara đối Uchiha Itachi chuyện cũ làm rất nhiều điều tra. Công khai tư liệu các thôn đều có thể tìm được. Sasuke loại này tự nhiên ở điều tra trong phạm vi. Hiện tại nhìn đến đối phương cặp kia màu đỏ tươi Sharingan, nhìn liền hỏa đại. Đối mặt một tả một hữu đánh úp lại công kích, hắn làm ra cùng nguyên thời không Kakashi không sai biệt lắm phán đoán. Bắt lấy hai người thủ đoạn, bằng vào chính mình lực lượng càng mạnh cùng tốc độ, tại chỗ quay người 180 độ, đem hai người ném hướng tương phản phương hướng. Đối với Sasuke hắn là đặc thù chiếu cố, mấy chục chỉ đất sét con nhện theo thủ đoạn nhanh chóng leo lên qua đi, hắn tiếp theo cái động tác liền phải kết ấn kíp nổ, nhưng tay mới vừa nâng lên tới, liền cương ở nơi đó. Hắn đẩy mặt lệ khí mà nhìn về phía bên trái. Shikamaru bóng dáng thuật trói buộc chặt chẽ mà đem hắn vây ở tại chỗ, Sasuke. Vài thứ kia sẽ nổ mạnh, mau ném rớt, ta kiên trì không được bao lâu. Được đến hắn nhắc nhở, đang ở giữa không trung Sasuke vội vàng kéo xuống bao tay. Đem đất sét con nhện ném rớt, Deidara so với bọn hắn lớn hơn 2 tuổi. Chakra lượng so Shikamaru bọn họ nhiều không ít. 5 giây sau tránh thoát trói buộc, bay lên một chân, từ mặt bên đá bay sử dụng thịt đạn chiến xa Choji, ở hắn chuẩn bị đối Shikamaru hạ tử thủ thời điểm. Một quả kunai đánh úp về phía hắn trái tim. Asuma cũng tới rồi, theo sau tới rồi chính là cùng Kakashi lâm thời biên thành một cái tiểu đội. Gekko Hayate cùng Uzuki Iugao, cùng Asuma lâm thời tổ đội Shiranui Zenma. Namiashi Raido cùng Aburame Shino từ một cái khác phương hướng tới rồi chi viện. Ino, Shikamaru, Choji, Naruto, Kakashi, Sasuke, Gekko Hayate, Uzuki Iugao, Asuma, Shiranui Zenma, Namiashi Raido cùng Aburame Shino. Mộc Diệp thôn vì mai phục hiểu tổ chức xuất động 12 vị ninja. Đem Ino tính thượng, tương đương với có 3 cái tinh anh thượng nhẫn chiến lực mang đội. Còn lại 9 vị ninja cũng đều là trong thôn tinh nhuệ. Cái này đội ngũ phối trí đã có thể ở nhẫn giới đại chiến trên chiến trường tỏa định nào đó khu vực. Nội thắng cục chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Hiểu tổ chức lần này tới không phải 2 người, mà là 3 cái, 3 người thực lực cũng đại đại vượt qua trước phòng trường. Đặc biệt là bò cáp, gia hỏa này thực lực so ở đây tất cả mọi người cường, trăm cơ thao diễn dùng ra tới. Rõ ràng là Mộc Diệp lấy nhiều khinh quả, nhưng ở cái này S cấp bí kỹ trước mặt, bọn họ đảo biến thành bị vây công một phương. Kakashi làm thượng nhẫn ban lớp trưởng, tự nhiên gánh vác lãnh đạo công tác. Hắn ở tai nghe không dây chung không ngừng phát ra mệnh lệnh, Asuma, người mang theo tiểu đội tới tiếp nhận ta cái này địch nhân. Cẩn thận, gia hỏa này con rối thao tác cực cường, vũ khí thượng cũng có kịch độc. Sasuke, người cùng ta phối hợp, chúng ta giải quyết cái kia sử dụng thổ độn ninja. Ino, hắn hướng Ino phương hướng nhìn thoáng qua. Hảo gia hòa, này hai người Đoạn Tử Tuyệt tôn chân. Hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền cho nhau tiếp đón. Thoạt nhìn hoàn toàn không cần viện trợ. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đem Uzuki Iwugao phái qua đi chi viện Ino. Nữ hài tử sao? Khả năng đánh lên tới tương đối có cộng đồng đề tài. Uzuki Iwugao vừa mới chạy tới. Không bao lâu liền lấy càng mau tốc độ lui trở về, không được. Ino cùng Conan chiến đấu nàng căn bản là trộn lẫn không đi vào. Hai người so đấu xong nhẫn thuật, thể thuật, hiện tại bắt đầu dùng nổ mạnh quyết thắng bại. Conan có thể đem tự thân chakra tăng thêm đến thức giấy chung. Sinh ra cùng cấp với cho nổ phù hiệu quả. Lúc này rậm rạp cho nổ phù che kín mặt nước. Không tới 6.000 triệu chương cho nổ phù trình độ. Nhưng vô số bùa giấy cũng tại đây một khắc biến thành một cái ẩn chứa chí mạng nguy cơ giấy hạt thái. Dương quang mang đều bị thức giấy che đậy. Che trời lấp đất. Mục tiêu chính là Ino, thần chi giấy giả chi thuật. Trưng nguy bạo uy. Ino đầu tiên là trong người trước giá khởi một đạo thổ lưu vách tường. Lúc sau một lóng tay Conan. Béo Ino liền hự hự mà vọt qua đi. A, các ngươi thế nhưng không đợi ta. Tức giận a, loại này nghệ thuật thịnh hội vì cái gì không gọi ta. Deidara ở nơi xa la to. Nhưng đối mặt Kakashi cùng Sasuke này hai cái lôi độn ninja. Hắn đỡ trái hở phải. Đánh thật sự chật vật. Hiện tại chỉ có thể gào hai giọng nói. Vô số bùa giấy đụng phải thổ lưu vách tường. Rắn chắc thổ vách tường liền một giây cũng chưa kiên trì. Đã bị tạc toái. Ino lại ở phía sau bỏ thêm một tầng thủy trận vách tường. Cảm thấy không bảo hiểm. Lại là một cái mộc độn. Mộc thỏi vách tường, nàng giá khởi tầng tầng phòng ngự. Conan cũng ở dựa vào giấy cánh hướng nơi xa phi, hiện tại liền xem là thần chi giấy giả trước đem. Ino nổ chết, vẫn là trưng nguy bạo uy trước một bước đuổi theo phi hành Conan, hai người đều ở đánh cuộc. Đánh cuộc chakra, đánh cuộc chính mình tốc độ, thổ lưu vách tường. Thủy trận vách tường cùng mộc thỏi vách tường ba tầng phòng ngự ở thần chi giấy giả nổ mạnh hạ nguy. Ngập nguy cơ, Ino không ngừng dùng chakra cấp hộ thuẫn gia cố. Đồng thời mệnh lệnh béo Ino nhanh hơn tốc độ, cả người phát ra cực nóng hơi nước béo Ino càng bay. Càng nhanh, mắt thấy khoảng cách Conan chỉ có mấy thước khoảng cách. Nàng đều có thể cảm thấy phía sau nóng bỏng độ ấm. Nguy cấp thời khắc, nàng không thể không từ trong cơ thể tách ra đại lượng có chứa tự thân chakra thức giấy. Này đó thức giấy tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy béo Ino. Lúc sau phát ra một tiếng trầm vang. Giấy đoàn kịch liệt co rút lại sau từ nội bộ nổ tung. Chín thành nhiều thức giấy đốt thành mảnh nhỏ, phốc. Conan rơi xuống trên mặt nước. Phun ra một mồm to máu tươi. Sắc mặt so giấy còn muốn bạch, nàng nhìn về phía Ino phương hướng. Bên kia chỉ có dây đằng tạo thành mộc thỏi vách tường tồn tại. Cái kia mộc diệp nữ ninja đâu? Nàng lần nữa giấy hóa. Lần này phản ứng tốc độ suốt chậm một phách. Ino cả người che kín du hóa chakra xuất hiện ở nàng. Phía sau, chặn ngang ôm lấy nàng. Lúc sau liền bắt đầu cọ sát. Cọ đến Conan bóng loáng phía sau lưng thượng tất cả đều là dầu trơn. Làm nàng giấy hóa mất đi hiệu lực sau. Ino dùng toàn thân lực lượng gắt gao ôm lấy nàng eo. Hét lớn một tiếng, hướng chính mình trái ngược hướng dùng sức quăng ngã đầu. Ninja thân thể chính là cường tráng. Ino xuất kỳ bất ý. Hơn nữa còn có du hóa thủ đoạn. Liền này cũng chưa đánh chết Conan. Chỉ là làm nàng hôn mê đi qua, không có người ngoài tham dự. Nàng thành công đánh bại ở hiểu tổ chức lót đế Conan. Conan luyến tiếc dùng 6.000 triệu cho nổ. Phù. Nàng bên này cũng có kíp nổ đất sét cùng linh hóa chi thuật vô dụng. Kết quả là thực công bằng, Ino kiểm tra rồi một chút chính mình nhẫn cụ bao. Cái gì đặc chế còng tay, xiềng chân cũng chưa mang. Nàng chỉ có thể ở Conan cái kia không rác hơi liền đáng tiếc Mỹ bối thượng dán tam chương phong ấn. Phù, phong bế nàng chakra kinh mạch. Tấu chương xong, hết chương.